Thần trong các vị thần. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua được bao lâu, lão Pâu và Tiểu Kim cùng từ từ mở mắt ra, phát hiện mọi thứ ở đã chìm vào trong yên lặng. Cảnh vật ở xung quanh tan tành như vừa xảy ra trận động đất đáng sợ nhất trong lịch sử vậy. Cả hai từ từ đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn tứ phía. Bỗng nhiên phát hiện một bóng người đứng trên một tảng đá ở cách đấy không xa. Bóng người đó đang dùng ánh mắt thất lạc, sầu muộn buồn bã nhìn chằm chằm vào một cái hố khổng lồ vẫn còn đang bốc khói ở cách đó không xa. Lão Pâu cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Còn Tiểu Kim do nãy giờ bị ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy chủ nhân của mình mang theo vẻ mặt đau khổ và buồn bã như vậy, nhưng lại không dám lên tiếng làm phiền anh ta. Khẽ nghiêng cái đầu rồng sang bên cạnh lão Pâu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Vì sao chủ nhân lại? Lão Pâu thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay bảo Tiểu Kim đừng hỏi nữa. Từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt, cùng anh ta yên lặng nhìn thẳng về phía cái hố khổng lồ. Nữ thần ánh sáng chết rồi. Cả hai yên lặng nhìn vào cái hố được hồi lâu. Tiền Thế Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Và Isbo cũng đã rời xa chúng ta luôn rồi. Lão Pâu thở dài vỗ nhẹ lên vai của Tiền Thế Kiệt vài cái, an ủi nói. Dùng sinh mạng của mình để cứu hàng trăm triệu sinh mạng trên đại lục Aiden này. Sự hy sinh cao cả của cô ấy quả thật là đáng khâm phục. Ta nghĩ, lúc này cô ta đã có thể mỉm cười đi tới thế giới bên kia. Cậu đừng buồn nữa. Nếu như để nó nhìn thấy cậu như thế này, nó cũng sẽ rất đau lòng đấy. Tiền Thế Kiệt dùng tay quét nhẹ những giọt nước mắt trên mép mắt, mỉm cười nói. Đúng thế. Trước khi mất, Isbo đã dặn dò tôi rằng phải sống cho thật tốt. Có thể lúc này cô ấy đang đứng ở một nơi nào đó nhìn chúng ta. Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy tôi buồn bã như thế này. Tôi phải cười lên, cười thật nhiều lên. Chắc chắn cô ấy nhìn thấy tôi như vậy cũng sẽ rất yên lòng. Lại rơi vào bầu không khí yên lặng một hồi. Lão Pâu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tiếp theo, cậu sẽ làm gì? Quay trở lại lãnh địa của ma tộc hay là quay trở về thế giới của mình? Tiền Thế Kiệt lắc đầu mỉm cười. Không, tôi đã hứa với cha ruột của mình. Phải tiếp tục ở lại đại lục Aiden này. Trở thành thần bảo hộ của ma tộc. Mặc dù giữa tôi và ông ấy không có quá nhiều tình cảm với nhau, nhưng tôi cũng không muốn thất hứa với người cha ruột của mình. Cho nên, tôi sẽ tiếp tục ở lại đại lục Aiden này. Ngưng một hồi, quay sang nhìn lão Pâu díu mày hỏi. Nữ thần ánh sáng đã bị tiêu diệt. Thần bảo hộ của tộc người đã mất. E rằng ba chủng tộc còn lại sẽ. Yên tâm, lão Pâu mang theo vẻ mặt đầy tự tin há há cười nói. Tuy ả nữ thần ánh sáng đã bị mất, nhưng mi đừng quên rằng trong tộc người vẫn còn có hai nhân vật có thực lực gần như sánh bằng với một vị thần. Chỉ ta và ông anh nhân hậu của ta cùng hợp sức lại. Ngay cả ả nữ thần ánh sáng cũng chưa kiếm lợi được gì. Chỉ cần ngày nào bọn ta chưa chết, ba chủng tộc kia cũng đừng mong tạo phản. Sau khi vụ việc này chìm xuống, ta sẽ cùng ông anh nhân hậu của ta tiến hành đào tạo một tòa thánh mới. Tuy trên danh nghĩa vẫn còn tôn thờ ả nữ thần ánh sáng, nhưng thực tế là nằm trong tầm khiển soát của bọn ta. Dù sao thì, ả cũng là trụ cột tinh thần của tộc người. Không thể lật đổ địa vị của ả trong lòng người dân một sớm một chiều được. Tất nhiên, tôn thờ thì có tôn thờ. Nhưng sức mạnh tín ngưỡng của người dân sẽ bay hết vào trong túi của bọn ta. Hố hố, diệu, kế hoạch này quả thật là diệu. Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn bó tay với lão gian thương này. Cười nói, thôi, ông hãy tiếp tục ở đây hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng của ông đi. Tôi phải đi đây. Lão Pâu từ trong giấc mơ giữa ban ngày bừng tỉnh, dùng tay lau lau nước miếng đã chảy đầy trên mép miệng. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã tung người lên không trung, vội vã hỏi, mi định đi đâu đấy? Tiền Thế Kiệt cười nói. Tạm thời tôi sẽ tìm một nơi nào đó vắng vẻ để có thể yên tâm dưỡng thương. Thần lực của Hắc Chân Châu đã hút cạn thần lực trong cơ thể tôi rồi. tôi phải cố gắng dùng một thời gian ngắn nhất để có thể hồi phục lại thần lực của mình. Sau đó thì, dùng lưỡi liếm liếm môi mình. Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt lộ ra một tia sáng sắc bén. Há há cười nói, đợi tới khi thực lực của tôi hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ đích thân tới ghé thăm ba vị đại thần còn lại của đại lục Aiden. Khuyên bảo, họ liên minh với ma tộc, nếu như họ dám từ chối. Hừ hừ, lão Pâu nuốt mạnh một miếng nước bọt vào cổ họng. Mi định làm gì họ đây, cách chương.